Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 953, chương 4, Tuyết Hà Lang. Gurumi chưa quen thuộc tinh linh vương nghề nghiệp này. Trên thực tế, ở Izederacin, trong trò chơi, nàng cũng chỉ chơi đùa GM tài khoản, cầm chuôi này dỉ sắt thiết kiếm đâm nhân cảm giác. Quả thật không tệ, đặc biệt toàn bộ tin tức trò chơi mang tới chân thực cảm giác. Thật cùng hiện thực không có khác nhau quá nhiều. Hắn hiện tại chức nghiệp vì tinh linh vương, từ tiểu Red Queen đại luyện mà thành, các loại thần trang thêm được, mãn cấp 100, bởi vì thiết định nguyên nhân. Ở thế giới khác giới chung, hết thảy nghề nghiệp hạn mức cao nhất chỉ có thể là 100 cấp. Người tu luyện đến mãn cấp về sau, mặc dù như thế nào đi nữa cần cù, thực lực cũng sẽ không tăng chút nào. Trên thực tế, Gurumi cũng chỉ biết dùng cái này tinh linh vương tài khoản tùy ý thả ra chiêu số mà thôi. Nhưng dù cho như thế, tinh linh vương cũng muốn so với nàng bộ kia hạn định ở truyền kỳ đỉnh phong bản thể mạnh lên không ít. Tuy là mãn cấp tinh linh vương quả thực mạnh hơn truyền kỳ đỉnh phong, nhưng rất hiển nhiên, nó lại đánh không lại sử thi, ở vào một cái nửa vời, hết sức khó xử giai đoạn. Nàng cái này một thân thần trang đều là đi qua khắc kim thu được. Một thân, sinh mệnh nữ thần XXX, nói cách khác, chính là sinh mạng nữ thần sáu trang. Gurumi vươn tay nhỏ bé, như là ở tác động cái gì, đầu ngón tay khẽ nâng, ung ung, tương đương, đại địa truyền đến vang động kịch liệt tiếng. Mặt đất rạn nứt, cỏ nhỏ điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình, hóa thành từng viên một viễn cổ thực vật cắm rễ ở này. Một viên 100 mét cao đại thụ, từ mầm móng nảy mầm, đến che khuất bầu trời, cũng bất quá hơn 10 giây. Rất nhanh, mảnh này bằng phẳng thảo nguyên liền biến đổi thành một tòa khổng lồ rừng rậm. Không nên hình dung, khổng lồ rừng rậm dáng dấp có chút giống Mạc Tiểu Chân Linh mảnh nhỏ chung nào đó người khổng lồ thế giới ngoài tường rừng rậm. Gurumi dưới chân cỏ nhỏ biến thành dây, nâng Gurumi tuôn hướng trên cao, xuyên thấu qua cây tầng, dương quang lại lần nữa rơi tại trên đó. Đáng tiếc trong cánh rừng rậm này ngoại trừ thực vật, cũng không có những sinh vật khác tồn tại. Sinh cơ bừng bừng lại không khí trầm lặng, thoạt nhìn phá lệ quái dị. Gurumi cảm thụ một cái, sáng tạo cái này một mảnh rừng rậm, mãn cấp tinh linh vương, chức nghiệp chỉ cần hao một phần nhỏ nhất lam. Thật có ý tứ, chủ nhân chủ nhân, người xem ta phát hiện cái gì? Tiểu Red Queen từ rậm rạp lá cây tầng trung chui ra, vây quanh Gurumi bay tới bay lui. Gurumi dựa theo tiểu Red Queen chỉ thị, tùy ý thao tác lần, phát hiện, hắn hiện tại có thể ló cao. Ló cao, trên người bạch quang lóe lên, tinh linh vương, chức nghiệp tiêu thất, thay vào đó là một thân quần đen, trói có song đuôi ngựa Gurumi. Ân, Gurumi trầm ngâm một hồi, đem hình chiếu màn hình nâng về phía sau, lựa chọn, thần thánh giáo hoàng, chức nghiệp. Đang ở liên tiếp phục vụ khí, kim quang hiện lên, bạch kim đan vào giáo hoàng hầu hạ bám vào thân, ngay cả tướng mạo cũng có biến hóa, cùng loại nàng thần biến hóa trạng thái, có thể lại muốn so với thần biến hóa trạng thái Gurumi mặc càng thêm hoa lệ. Không hề nghi ngờ, những thứ này hoa lệ trang phục lại là tiểu Red Queen không biết ở nơi nào lấy được một bộ thần trang, ló cao. Gurumi đổi thành ám dạ tay thợ săn, đang ở liên tiếp phục vụ khí, ló cao, đang ở liên tiếp phục vụ khí. Gurumi lật hơn 10 trang, cũng không còn đem tiểu Red Queen đại luyện chức nghiệp lật xong. Nàng trực tiếp nhảy chuyển tới trang cuối, bên trong cũng không thiếu tiểu Red Queen luyện đến 3-40 cấp. 5-60 cấp sẽ không luyện, phế hào. Gurumi không do dự, lại lần nữa đổ bộ tinh linh vương nghề nghiệp tài khoản. Trong rừng rậm, hiển nhiên vẫn là tinh linh vương nghề nghiệp này thoải mái hơn. Tiểu Red Queen, người biết Momonga hắn bây giờ đang ở nơi nào sao? Cái này, Tiểu Red Queen ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Ta đây thật đúng là không biết. Nguyên bản nhân loại cao tầng kế hoạch thực nghiệm chung cũng không có cho ra vị trí cụ thể. Bất quá sơ bộ ước đoán, Momonga cùng thế lực của hắn hẳn là ở vào nhân loại tương đối dày đặc khu vực. Kurumi gật đầu, thế giới này có thể phóng ra vệ tinh sao? Tiểu Red Queen không chút do dự nói, có thể, nhưng cần một ít thời gian. Kurumi ở địa cầu thời điểm, đọc qua thế giới khác tư liệu, này giai đoạn thế giới khác chưa đầy cấp tồn tại, 60-70 cấp, đều là thế giới khác trung tuyệt đối cường giả. Nhưng bây giờ thời gian gia tốc lâu như vậy, ngay cả Kurumi cũng không dám xác định thế giới khác trung có hay không đản sinh ra mãn cấp quái vật. Trải qua mặt hắc vũ trụ hình chiếu, thế giới khác đã không chỉ là phục vụ khí bên trong số liệu, mà là một cái thế giới chân chính, nằm ở tinh linh vương nghề nghiệp dưới trạng thái lực lượng linh hồn không đủ để bao trùm cả viên tinh cầu. Khi nàng rời khỏi tinh linh vương tài khoản, sử dụng bản thể dò xét nói, lại rất dễ dàng bị mãn cấp quái vật phát hiện mục tiêu. Ngược lại bây giờ còn không biết Momonga sẽ làm ra cái gì tuyển trạch. Cho nên Kurumi tuyệt không sốt ruột. Nàng cũng không thể mang theo Tuyết Hà Lang một đường chém tới Momonga trong nhà. Muốn cùng đối phương một mình đấu à? Nghĩ đến Tuyết Hà Lang, Kurumi tâm khẽ động. Một cây trường thương màu bạc xuất hiện ở trong bàn tay. Nhẹ nhàng vừa chuyển, đầu thương xa nhau, mũi hiện ra ra điểm một cái hàn quang. Không biết có phải hay không ảo giác, làm Tuyết Hà Lang xuất hiện ở nơi này thời điểm, thế giới phảng phất cứng ngắc. Một cái thuấn tạo hình cùng Strider Blast trên thế giới nữ chủ giác Himeragi Yukina cầm này cái Tuyết Hà Lang giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả ma pháp trận văn chi loại đồ đạc đều là một cái ván khuôn trong khắc ra đồ đạc. Có thể hai người ở về hiệu quả lại có biến hóa long trời lỡ đất, trải qua nguyên điểm thêm được Tuyết Hà Lang thiết định. Mặc dù không có thay đổi, nhưng tiến hành rồi lên cấp, trước đây nó chỉ có thể ở riêng huyết mạch dưới hoàn nguyên Strider Blast bản chất của thế giới. Hiện tại nó có thể ở Kurumi trong tay hoàn nguyên mặt hắc vũ trụ bản chất. Cái gọi là bản chất kỳ thực chính là vô ma trạng thái. Ở mặt hắc trong vũ trụ, tất cả gặp phải Tuyết Hà Lang năng lượng kỳ dị, từ trên lý thuyết mà nói, cũng có thể bị Tuyết Hà Lang hoàn nguyên. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là có lý luận trên. Nếu như địch nhân thực lực quá mạnh, cũng có thể phá hủy Tuyết Hà Lang. Chí ít ở Strider Blast chung, Tuyết Hà Lang liền làm hỏng không chỉ một lần. Nếu có thể hoàn nguyên mặt hắc trong vũ trụ kỳ gì kia đối với mặt hắc vũ trụ thuộc hạ trên thế giới khác, Tuyết Hà Lang có thể nói là cao thủ tịch mịch, khó gặp địch thủ, vô luận đối phương đẳng cấp gì, lấy cái gì ma pháp, cũng hoặc là cái gì thần khí. Chỉ cần Kurumi bắt trước xuất kiếm vu huyết mạch, niệm động chu ngữ, liền có thể ung dung khu xử Tuyết Hà Lang, đem đối phương phát động tất cả công kích, từ căn nguyên trên triệt để lau đi. Kurumi bộ dạng phục tùng nhìn về phía trong tay trường thương màu bạc. Bởi vì nàng ở vào tinh linh vương chức nghiệp trong số tài khoản, cho nên khi nàng nhìn thấy Tuyết Hà Lang lúc, đều có một tim đập nhanh cảm giác. Chỉ cần Tuyết Hà Lang đâm nàng một cái này tinh linh vương chức nghiệp tài khoản liền triệt để phế đi. Thuận tay đem Tuyết Hà Lang thu vào trong nạp giới. Kurumi tâm khẽ động, dưới chân khổng lồ dây như chuyện cổ tích bên trong ma đằng giống nhau. Lần nữa nhanh chóng sinh trưởng, đem Kurumi nâng tối cao cây em cao độ. Hải vực, sa mạc, rừng rậm, lần nữa đổi một phương hướng. Kurumi hơi nheo mắt lại, tựa hồ muốn tụ ánh sáng nhìn xa hơn. nhân loại cùng tinh linh rạch ra giới hạn, người xuyên ngân sắc tinh cương khôi giáp kỵ sĩ bày trận phía trước. Bên kia dường như muốn đánh trận ôi chao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.